Chương 690, Quan gia ngõ hẹp. 690, Quan gia ngõ hẹp. Hòn đảo bên trên thế cục càng ngày càng loạn, nhất là làm Lữ Thụ biết lại có 3 tổ chức dự định gia nhập ngấp nghé thế giới thụ hàng ngũ thời điểm. Sáng sớm ngày thứ 2 liền có một Bắc Âu thần tộc thành viên vội vàng ra ngoài, sau đó lại trở lại trong tửu điếm. Hắn đem một cái nho nhỏ natri giáp, ca, hợp kim vật chứa đưa cho các lô bang. Các lô bang nghĩ nghĩ nói ra, biểu ca, có thể bảo đảm là bí mật lấy ra sao? Xác định. Tối hôm qua thúc thúc của ngươi trong đêm từ thần điện bên trong đưa tới, không làm kinh động bất luận kẻ nào, các lô bang biểu ca nói ra, các lô bang, tư chất của ngươi. Ta không muốn trả lời vấn đề này, thật có lỗi, các lô bang thành khẩn nói, chuyện này nàng nhất định phải giấu giếm xuống tới, nhưng là nàng cũng không muốn lừa gạt. Đợi đến các lô bang biểu ca sau khi rời khỏi đây, các lô bang yên lặng mở ra vật chứa, đem chính mình một giọt máu nhỏ vào natri giáp, ca, hợp kim bên trong, chỉ gặp màu bạc trắng natri giáp. Hợp kim cấp tốc chuyển thành màu đen, sau đó liền mất động tĩnh. Các lô bang nhìn nửa ngày cũng không phát hiện cái khác dị thường. Ngay tại lúc nàng chuẩn bị đem natri giáp, ca, hợp kim thu lại thời điểm, lại phát hiện cái kia màu đen vậy mà bắt đầu chậm rãi chuyển thành nhàn nhạt lôi đình. Quả nhiên, các lô bang rốt cục xác định, chính mình sau khi ăn xong viên kia trái cây về sau, huyết mạch lại lần nữa tinh khiết một chút. Đổi thành phổ thông thuyết pháp chính là, tư chất của nàng khả năng đã bởi vì viên kia trái cây đạt được đột phá, không còn là hạng A, mà là tầng thứ cao hơn. Loại trái cây này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, mà Lữ Thụ một lần liền cho nàng 8 quả, nàng phải đem còn lại còn cho Lữ Thụ. Các lô bang chống đỡ cái cằm ngồi tại cửa sổ đằng sau bắt đầu ngẩn người. Các lô bang biểu ca vừa đi ra các lô bang gian phòng liền bị nhân ngăn lại. Tại sao ta cảm giác thần chủ tâm tình tốt giống biến hóa rất lớn a? Buổi S và Am, A Cút, NG cùng đi phòng ăn ăn điểm tâm thời điểm nàng vậy mà ăn hai cái trứng ốp lết, hai chén sữa bò, còn có 3-4 sừng trâu bao. Lại còn hỏi đầu bếp có thể hay không làm Trung Quốc đồ ăn, có thể hay không dạy một chút nàng, trước kia khuyên nàng ăn nhiều một chút nàng đều nói không thấy ngon miệng a. Ta cũng không biết, tự hồ đêm qua đi ra ngoài một chuyến liền bắt đầu vui vẻ, có thể là buồn bực quá lâu ra ngoài giải sầu một chút liền tốt đi, biểu ca lắc đầu suy đoán nói, ngươi nói, có phải hay không là thiếu niên kia cũng ở trên đảo a? Người hỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, biểu ca sửng sốt một chút, ngươi nói là, thần chủ tâm tình còn có bỗng nhiên tấn cấp sự tình. Đều cùng thiếu niên kia có quan hệ. Ta không nói, đây là ngươi nói, một người khác trực tiếp vung nồi đi, mặc dù chỉ là cái suy đoán. Nhưng mà các lô bang biểu ca bỗng nhiên đang nghĩ, cái này mẹ nó cũng không phải là không có khả năng, nhưng nếu như nói như thế, kia các lô bang bỗng nhiên muốn natri giáp, ca, hợp kim sự tình tự hồ cũng có thể thuyết phục, tất nhiên là tư chất thông qua thủ đoạn nào đó được tăng lên, đó là cái đại bí mật. Các lô bang biểu ca trầm mặt xuống, hắn nhất định phải dặn dò một tiếng các lô bang thúc thúc. Việc này ai cũng không thể truyền đi. Lúc này Bắc Âu thần tộc bao quát các lô bang cũng còn không biết ngoại giới bởi vì kia 4 tờ giấy trắng náo động lên bao lớn động tĩnh. Dù sao bọn hắn nhiều năm không tranh quyền thế, coi như năm ngoái muốn bắt đầu dựng hệ thống tình báo cũng có chút chậm. Chỉ là nhưng vào lúc này, một người ngồi yên bên cửa sổ các lô bang bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nứt vang. Nàng biết Vĩnh Hằng chi thương vết rạn cũng không có bởi vì chính mình tấn thăng triệt để đình chỉ, mà là tại tiếp tục mở rộng. Các lô bang đồng thời không có lấy ra Vĩnh Hằng chi thương xem xét, mà là ngồi tại bên cửa sổ không biết suy nghĩ cái gì. Nàng rất rõ ràng, làm Vĩnh Hằng chi thương triệt để vỡ vụn một khắc này, có lẽ liền nên chân chính cáo biệt. Động lòng người cả đời này đại khái không phải sống càng lâu mới càng đặc sắc đi, các lô bang tự hồ đã đem chuyện này quên hết đi, bắt đầu suy đoán chính mình lần tiếp theo lúc nào mới có thể gặp lại đến Lữ Thụ. Châu Âu cũng không lớn, cho nên tan, thể ước bọn người muốn chạy tới chỉ cần một đêm liền có thể làm được. Lữ Thụ bỗng nhiên đang nghĩ có nên hay không khuyên các lô bang trước rời xa nơi thị phi này. Chỉ là hắn không xác định, đối phương đến cùng phải chăng đối thế giới thụ nhu cầu thật có lớn như vậy. Lữ Thụ ra ngoài ăn cơm, hắn cũng nghĩ thể nghiệm một chút đảo Sardinia bên trên mỹ thực. Chỉ là heo sữa quay thứ này hắn quả thật có chút ăn không được. Cuối cùng lựa chọn một gia chủ bán Italy mặt tiệm cơm. Nhưng mà mới vừa vào cửa một khắc này Lữ Thụ thân hình liền cứng một chút. Chỉ bất quá Lữ Thụ phản ứng cũng rất nhanh. Qua trong giây lát khôi phục bình thường điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục đi vào bên trong đi. Hắn không thể trực tiếp đi. Sau khi vào cửa có nhân liền thấy hắn, xoay người rời đi thực sự quá mức chói mắt. Từ khi hắn giả trang hao út xảy ra chuyện kém chút chết ở trong biển về sau, Lữ Thụ liền bắt đầu chậm rãi muốn thoát khỏi chính mình đối diện cổ ỷ lại trình độ. Hắn là cái rất am hiểu tỉnh lại bản thân người, làm Lữ Thụ phát hiện mặt nạ tùy ý sử dụng có đôi khi sẽ trong lúc lơ đãng đem chính mình lâm vào trong nguy hiểm thời điểm, hắn liền bắt đầu cẩn thận. Nếu như bị người ta biết trong tay hắn có dạng này một cái trận nhãn thần vật, chỉ sợ về sau tất cả mọi người sẽ có đề phòng. Cho nên thép cốt phải có tại trên lưỡi đao. Chỉ là giờ khắc này, Lữ Thụ có điểm hối hận mình bây giờ không dịch dung. Cái này một bữa cơm quán đang dùng cơm mười mấy nhân thình lình đều người mặc màu đỏ chế phục, mà cái này đồng phục màu đỏ ra sao nhìn quen mắt, cái này mẹ nó không phải thể ước tổ chức a, ban đầu ở tượng đảo di tích bên trong chính là cái này tổ chức khống chế một đoàn tán tu đi đào móc tàn phá pháp khí, kết quả bị lữ thụ cho tận diệt rơi mất tất cả thành quả lao động, về sau bốn cái cấp C thể ước cao thủ chạy ra ngoài, lại gặp Lý Nhất Tiếu, lúc ấy ở đây tán tu nhiều như vậy, mặc dù lữ thụ cũng không để lại cái gì hình ảnh tư liệu, nhưng là lữ thụ phi thường rõ ràng đối phương về sau là có tìm tán tu điều tra qua lúc ấy sự tình phát sinh tình huống, cũng điều tra qua chính mình, thậm chí còn để đám tán tu y theo ký ức để diễn tả lữ thụ bộ dáng, sau đó để họa sĩ vẽ ra lữ thụ hình dạng đến, cuối cùng do tên kia cấp B cường giả xác nhận xác thực vẽ không có vấn đề, là hắn trong trí nhớ thiếu niên kia, bất quá đối phương hẳn là cũng không biết mình cụ thể tướng mạo đi, liền ngay cả lúc trước giả tế nhà truy nã hắn đều như thế không có phóng ảnh chụp a, chỉ biết là hắn gọi lữ thụ. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ Thiên La Địa Võng đối với hắn tình báo kịp thời bảo hộ, Trung Ngọc Đường tốc độ phản ứng không thể bỏ qua công lao, lúc ấy là Trung Ngọc Đường một tay xử lý chuyện này, cũng là Nhiếp Đình phê duyệt đồng ý trực tiếp đem lữ thụ giữ bí mật tầng cấp tăng lên tới Thiên La, tự hồ từ lúc kia, Nhiếp Đình liền có để lữ thụ làm Thiên La dự định, lữ thụ thành thành thật thật chọn món ăn, điểm hết liền yên lặng ngồi vào nơi hẻo lánh bên trong, nhưng vào đúng lúc này bên cạnh một người mặc đồng phục màu đỏ thể ước thành viên nghi hoặc nhìn lữ thụ. Lữ thụ nghĩ thầm ngươi tốt nhất đừng nhận ra ta, đây là chính ngươi an toàn muốn, uy, ta nhìn ngươi thế nào như vậy nhìn quen mắt, một lời thể ước thành viên bưng mặt đĩa ngồi vào lữ thụ đối diện, lữ thụ trầm ngâm 2 giây, ngươi nghĩ kỹ lại nói. Đến từ Cory, Irvin tâm tình tiêu cực giá trị, 166. Cái này thế nào còn uy hiếp người đâu,